Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 10. Là người. Phong Diễn nhìn đến cái kia hắc y nhân, lập tức ánh mắt băng hàn. Hắn nhận được thanh âm này. Phong Diễn ở 5 năm trước cùng người này đã giao thủ. Hắn là một chi phản quân thủ lĩnh. Năm đó làm hắn trốn thoát. Không nghĩ tới qua 5 năm, hắn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Phong tướng quân thật là hảo trí nhớ. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Như vậy, ngươi còn có nhớ hay không năm đó bị ngươi thân thủ giết chết ta những cái đó các huynh đệ? Bọn họ này 5 năm tới chính là vẫn luôn đều ở nhớ thương ngươi. Khi nói chuyện, hắc y nhân chuyển động một chút chính mình trong tay sắc bén chùy thủ. Ở Mộ Vũ Hinh trên cổ vẽ ra một đạo vết máu. Ngươi nếu là không nghĩ chính mình phu nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn, liền dựa theo ta nói đi là mờ ni nói. Hắc y nhân đánh một cái huýt sáo. Đột nhiên một đám đồng dạng trang điểm hắc y nhân xông ra ngoài. Trong đó một người, trong tay còn cầm một chén rượu. Ta biết chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu. Này chén rượu bị ta hạ kịch độc. Chỉ cần ngươi chịu lập tức uống lên nó, ta bảo đảm thả phu nhân của ngươi, làm nàng lông tóc vô thương. Đương nhiên ngươi cũng có thể làm cái thứ hai lựa chọn. Ngươi có thể hiện tại ra tay giết chúng ta. Nhưng là ta tin tưởng ở ngươi giết ta phía trước, ta nhất định có thể giết nàng, làm nàng bồi chúng ta cùng chết. Phong Diễn, không cần tin tưởng bọn họ, nghe được hắc y nhân nói. Mộ Vũ Hinh lập tức kích động lên. Cái này hắc y nhân thật là giảo hoạt. Nguyên lai vừa mới đều là ở lừa gạt cùng thử chính mình. Phong Diễn, nếu ngươi thật sự uống lên rượu độc, ngươi đã chết, ta làm sao bây giờ? Bọn họ sao có thể buông tha ta? Mộ Vũ Hinh nhưng không tin này đó miệng đầy lời nói dối người. Lại nói, Phong Diễn cũng không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ thật sự tin tưởng những người này nói? Câm miệng, nghe được Mộ Vũ Hinh thanh âm. Kia hắc y nhân lại lần nữa di động một chút chính mình chùy thủ. Chùy thủ lại lần nữa ở Mộ Vũ Hinh trên cổ hoa hạ một đạo vết máu. Không cần thương tổn nàng, ta uống. Phong Diễn nhìn đến hắc y nhân động tác lập tức lạnh lùng cao quát một tiếng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đoạt qua kia ly rượu. Nhìn đến Phong Diễn cầm chén rượu liền phải đi uống, Mộ Vũ Hinh lập tức liền nóng nảy. Phong Diễn, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi không chuẩn uống, ta hiện tại liền tự sát. Khi nói chuyện, Mộ Vũ Hinh đột nhiên dùng sức giẫm hắc y nhân một chân. Liền ở ngay lúc này hắc y nhân đang muốn động tác, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận sát ý. Nguyên lai Phong Diễn cũng không có thật sự uống rượu. Ở giơ lên chén rượu nháy mắt, một quả ngân châm từ hắn cổ tay áo bay ra, tinh chuẩn đâm vào hắc y nhân ấn đường. Hắc y nhân hai tay chậm rãi rũ xuống, thân mình cũng về phía sau ngã quỵ. Liền tại đây một khắc, mặt khác hắc y nhân lập tức xông tới. Bọn họ cũng không có đi đối phó Phong Diễn, mà là tất cả đều thanh kiếm phong chỉ hướng về phía Mộ Vũ Hinh. Bởi vì nàng chính là Phong Diễn uy hiếp, tìm chết. Lúc này Phong Diễn đột nhiên bay vút mà ra, cả người một phen kéo lại Mộ Vũ Hinh, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Mộ Vũ Hinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay sau đó nàng lập tức dùng sức nhắm hai mắt lại. Phong Diễn nhìn đến Mộ Vũ Hinh động tác, hơi hơi mỉm cười. Hắn lần đầu tiên biết, hai người bọn họ cư nhiên có thể phối hợp đến như thế ăn ý. Chung quanh đều là tiếng đánh nhau, Đao kiếm tương giao thanh âm. Mộ Vũ Hinh chuyên tâm, liền chuyên tâm nhắm mắt lại. Bởi vì nàng tin tưởng Phong Diễn sẽ không làm chính mình bị thương. Cái loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Quả nhiên, sau một lúc lâu, chung quanh thanh âm đều biến mất. Hảo, mở to mắt đi. Phong Diễn thanh âm ở Mộ Vũ Hinh bên tai chậm rãi vang lên. Nàng lúc này mới nghe lời mở hai mắt. Chỉ là trước mắt hết thảy dần dần mơ hồ. Mơ hồ thành một đoàn huyết sắc. Vũ Hinh, Vũ Hinh. Bên tai truyền đến Phong Diễn kinh hoàng thất thố thanh âm. Ni Phong Diễn, Mộ Vũ Hinh lung tung múa may chính mình đôi tay. Thật vất vả bắt được Phong Diễn tay. Phong Diễn, ta như thế nào nhìn không tới đồ vật. Ta ngực đau quá. Hết chương.